Chương 545. Sự thay đổi nhỏ nhặt một cơn gió thu thổi qua, làm rơi vài chiếc lá, xoay tròn và lướt qua bên cạnh phi tiền. Trong khoảnh khắc, cảnh tượng trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ. Bàn thống liếc nhìn phi tiền, rồi lắc đầu với vẻ thất vọng, như thể đang trách phi tiền không đủ quyết đoán. Ta có làm gì sai không? Phi tiền ngơ ngác hỏi. Bàn thống từ từ đáp, không phải là sai, mà là ngươi đã làm quá đúng. Phi tiền chớp chớp mắt, rồi lắc đầu, nói, dù sao thì, điều cần nói cũng đã nói xong, vậy thì, ta cũng nên đi rồi. Những điều này, phi tiền đã suy nghĩ rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói rõ ràng. Đó là kinh nghiệm của phi tiền từ thế giới hiện đại, có thể không phù hợp lắm với thói quen của thời Hán, nhưng giữa bạn bè càng cần phải minh bạch. Giống như một công ty với hai cổ đông mỗi người sở hữu 50% cổ phần, dễ dàng rơi vào các cuộc tranh chấp kéo dài. Tình bạn, nếu không rõ ràng, có thể trở thành thứ hủy hoại mọi thứ. Anh em, ranh mạch về tài chính, càng rõ ràng thì tình anh em càng bền lâu. Một khi mập mờ, tình anh em cũng khó mà duy trì được. Trong thời Hán, việc ép buộc người khác đi theo mình và hy vọng rằng họ sẽ phát triển chứng Stockholm. Thật khó tưởng tượng. Dù Bàn Thống, Quách Gia, Điền Phong hay Gia Cát Lượng vẫn chưa theo ai, việc cưỡng ép và hy vọng rằng họ sẽ tự nguyện phục tùng là một sai lầm lớn. Những người này đều là những người thông minh, họ sẽ không dễ dàng bị dẫn dắt mà không có phản kháng. Cao Tổ từng nói về chuyện nấu cha của mình nếu cần, một câu nói lạnh lùng nhưng thể hiện rõ ràng quyết tâm. Nhưng không phải ai cũng có thể làm điều đó mà không hối hận hay bị ảnh hưởng. Phi tìm cảm thấy cần phải giải thích rõ ràng với Bàn Thống, Tảo Tư, Từ Thứ và Thái Sử Minh. Họ là những người bạn thật sự trong cuộc đời của anh ở thời Hán này, không giải thích rõ ràng thì lương tâm không yên. Còn việc họ có muốn đồng hành cùng anh hay không, đó là quyết định của mỗi người. Phi tìm cúi đầu, chắp tay, rồi quay lưng bước đi. Bàn Thống đặt cuốn sách xuống, hỏi, ngươi dự định khi nào quay về Tịnh Châu? Khoảng vài ngày nữa, ta còn vài việc phải làm ở nhà họ Hoàng. Phi tìm đáp. Bàn Thống ừ một tiếng, rồi lại lười biếng nhìn cuốn sách. À, đúng rồi, phi tìm nói lớn khi đã đi xa, có lẽ sắp tới sẽ có một người trẻ hơn ngươi, thông minh hơn ngươi đến. Hãy thay ta chào hỏi người đó nhé. Bàn Thống giật mình, rồi cười tự tin, nếu có ai đến, ta sẽ chào hỏi, nhưng thông minh hơn ta ư. Hừ hừ, xem ra cũng không dễ đâu. Tin hay không, tùy ngươi. Phi tìm phẩy tay, rồi rời đi. Trong thư phòng của nhà họ Hoàng, phi tìm và Hoàng Thừa Ngạn ngồi đối diện nhau. Trên bàn trước mặt hai người là một chiếc hộp gỗ, bên trong chia thành nhiều ngăn nhỏ, mỗi ngăn chứa một vật liệu khác nhau. Điều mà phi tìm cần xử lý ở nhà họ Hoàng chính là các thợ thủ công, dù là làm giấy, đúc sắt, hay chế tạo công cụ, phi tìm đều cần, và rất cần. Ánh mắt của Hoàng Thừa Ngạn lướt qua các vật liệu trong hộp gỗ, mắt ông ánh lên một niềm vui khó tả, như thể người yêu rượu nhìn thấy một bình rượu ngon, hay người yêu cái đẹp nhìn thấy một mỹ nhân. Hoàng Thừa Ngạn vốn đã rất quen thuộc với công việc của thợ thủ công, nên khi phi tìm đặt chiếc hộp gỗ này trước mặt, ngay lập tức thu hút sự chú ý của ông. Trong hộp gỗ, rõ ràng nhất là hai thứ, than đá và quặng sắt. Từ thời Tần, than đá đã bắt đầu được sử dụng, nhưng do chất lượng kém, chứa nhiều tạp chất, đặc biệt là lưu huỳnh, khiến khói đen bốc lên khi đốt, không được người xưa ưa chuộng, nên than gỗ vẫn là nguyên liệu chính. Một lý do khác khiến than đá không được chú ý nhiều là vì khó kiểm soát lửa, không như gỗ hay than củi. Nhưng trong chiếc hộp này, phi tìm mang theo loại than đã qua chế biến thô sơ, tức là một dạng tổ ong nhỏ, trộn lẫn đất sét và vôi. Đây là phát minh đơn giản nhưng vô cùng tiện lợi để sử dụng than đá. Hoàng Thừa Ngạn cầm viên than tổ ong nhỏ lên, cẩn thận xem xét, thứ này là than đá. Người Hán rất yêu thích than đá, đặc biệt là loại than đá quý hiếm. Thậm chí còn có người sử dụng than đá tự nhiên để làm con dấu, coi ngang với thủy tinh. Nhưng than bụi thì ít người chú ý đến. Thứ này chế tạo như thế nào? Hoàng Thừa Ngạn hỏi, phi tìm đáp, nghiền than thành bột, rửa sạch, lấy cặn mịn, thêm đất vàng, đất sét, vôi và bột than củi, sau đó nén thành hình. Hoàng Thừa Ngạn gọi người hầu mang một bếp lửa tới, ngay lập tức ông đặt viên than tổ ong vào trong bếp, rồi lặng lẽ quan sát. Mắt ông lóe lên những tia sáng khi ngọn lửa bùng lên từ than. Hoàng Thừa Ngạn nghiêm túc hỏi, thứ này, có bao nhiêu người biết cách chế tạo? Dù đơn giản, nhưng loại than tổ ong này thường bị người ta bỏ qua, Than đá trong một thời gian dài chỉ được sử dụng ở dạng bột, dễ gây ra sự cháy không hoàn toàn, dẫn đến tạo ra khí co và so hai, gây hại. Bây giờ, khi đã thêm các chất trợ cháy và chất khử lưu huỳnh, cùng với cấu trúc lỗ tổ ong đảm bảo sự lưu thông không khí, than cháy tốt hơn, ít phát thải độc hại hơn. Phi Tiền đáp, ở xưởng của Bình Dương, mọi việc liên quan đến khoáng sản và công cụ đều do Hoàng Đẩu chịu trách nhiệm. Hiện giờ công việc nhiều, ông ấy cũng rất mệt mỏi, gầy đi rất nhiều. Hoàng Thừa Ngạn ngạc nhiên một chút, rồi cười nói, tốt, tốt lắm. Hả? Gầy đi mà cũng tốt. Điều này nghĩa là gì, chẳng lẽ Hoàng Thừa Ngạn cũng có bản chất giống Chu Bá Thừa hay sao? Chương 546. Sự thúc đẩy vượt trên vật lý than đá là một yếu tố thúc đẩy cho nền công nghiệp hiện đại. Than đá không hẳn là luôn ưu việt hơn than củi, mà là ở chỗ nó mang lại sự tiện lợi mà than củi không thể có. Than củi phải qua quá trình đốn hạ cây, rồi đốt kín trong lò để biến thành than củi, trong khi than đá có thể dùng ngay sau khi khai thác, và không bị hạn chế bởi sự phát triển của cây cối. Khi cần lượng lớn năng lượng, ưu thế của than đá trở nên rõ rệt. Tuy nhiên, than đá cũng có một vấn đề khá nghiêm trọng là tạp chất nhiều, đặc biệt là lưu huỳnh. Về khử lưu huỳnh, Phi Tiền không biết nhiều, chỉ nhớ lại trong giờ học hóa trung học có phản ứng hóa lưu huỳnh canxi, nên thử sơ qua bằng cách rửa qua nước, nghiền nát rồi phơi khô, sau đó trộn thêm một ít vôi. Kết quả thật bất ngờ, ít ra trong quá trình đốt, không còn ngửi thấy mùi hôi của khí lưu huỳnh dioxit nữa. Dĩ nhiên, cách khử lưu huỳnh này vẫn chưa đủ đáp ứng yêu cầu luyện thép, nên để luyện thép tốt, giai đoạn hiện tại vẫn cần dùng than củi, nhưng ở các mặt khác, than đá đã có thể đóng vai trò to lớn như một loại nhiên liệu. Hiện tại, Phi Tiền có rất nhiều việc phải nói với Hoàng Đấu, và để giữ bí mật, Hoàng Đấu chỉ có thể tự mình thực hiện. Việc này khiến cho thân hình vốn như một hạt đậu lớn của Hoàng Đấu nay đã gầy đi trông thấy. Hoàng Thừa Ngạn cầm cây kẹp lửa, nghiền nát phần tàn dư còn lại của cục than tổ ong đã cháy hết trong bếp lò, rồi nói, chỉ dựa vào thứ này, Hoàng Đấu lại có thể ghi thêm một công lao, nhưng mà... Hoàng Thừa Ngạn không nói hết, nhưng động tác vừa rồi đã hoàn toàn bộc lộ sự lo ngại của ông. Thứ này tuy tốt, nhưng không thích hợp để đem ra sản xuất và bán hàng loạt. Bất kỳ ai có được nguyên liệu đều có thể dễ dàng bắt chước, cho dù có một vài chất phụ gia có thể không dễ nhận ra, nhưng nếu chỉ dùng để sưởi ấm hay nấu nướng thông thường thì ngay cả khi không có phụ gia đó, sự khác biệt cũng không lớn. Công nghệ này không có tính độc quyền cao, không đủ để tạo ra rào cản. Điểm này Phi Tiền cũng đồng ý, trừ khi hắn có thể chiếm trọn cả vùng Bình Châu, bao gồm Thượng Đảng và Thái Nguyên. Phong tỏa 8 đường núi Thái Hành, kiểm soát toàn bộ mỏ than đá ở Sơn Tây, nếu không thì công nghệ không khó khăn này sẽ nhanh chóng lan rộng. Tuy nhiên, Phi Tiền chú trọng đến tác động của sự thay thế nhỏ bé trong công nghệ đốt nóng này đối với sự phát triển của toàn bộ kỹ thuật công trình và công nghệ. Phi Tiền nói, ta không có ý định bán thứ này, mà để chúng ta tự sử dụng. Từ Vĩnh An đến Bắc Khu, có một dòng sông hoàn chỉnh. Hai bên dòng sông này có nhiều nơi thích hợp để xây dựng các xưởng công nghiệp lớn. Và phần lớn nhiên liệu của các xưởng. Phi Tiền chỉ vào cục than tổ ong. Công nghệ luyện thép, trừ khi tiến thêm một bước nữa, biến than thành than cốc, rồi phát triển công nghệ khử lưu huỳnh, nếu không vẫn không thể vượt qua chất lượng của than củi tốt, nhưng ở các dự án khác không cần lo ngại về các tạp chất như lưu huỳnh và phốt pho, chẳng hạn như xi măng thô, kính có chứa nhiều lưu huỳnh nhưng rực rỡ hơn, gạch đỏ hay gạch sỉ than, ngói xanh hoặc ngói màu tiêu tốn năng lượng lớn. Thì than lại trở thành nền tảng vững chắc cho những sản phẩm này. Chỉ nói riêng việc tiết kiệm toàn bộ số củi than dùng để nung gạch hiện tại cho việc luyện sắt, thì lượng thép sản sinh sẽ tăng lên bao nhiêu. Còn nữa, việc sưởi ấm trực tiếp, con người, gia súc vào mùa đông cần được sưởi ấm, và thực vật, thậm chí có thể kết hợp với ngành sản xuất kính để phát triển nông nghiệp trong nhà kính. Kỷ băng hà nhỏ sắp đến, than đá sẽ mang lại cho Phi Tiền và toàn bộ quân đội ở phương Bắc cũng như gia súc sự bảo vệ tuyệt vời. Sự thay đổi nhỏ bé này trong vật lý thường mang lại nhiều khả năng hơn, và không gian phát triển nhiều hơn. Không cần nói nhiều, nếu trong mùa đông có thể có chút ít rau xanh, điều đó với người dân chẳng khác nào một điềm lành. Vào thời nhà Hán, kính vẫn là món hàng xa xỉ, còn rau trồng trong nhà kính thì đúng là báu vật vô giá. Và tất cả những điều này bắt nguồn từ thứ nhỏ bé, đèn đũa này, than đá. Có than đá, Phi Tiền ít nhất có thể đảm bảo rằng trong thời kỳ kỷ băng hà nhỏ sắp tới, ít nhất ở các thành thị, sẽ không có thiệt hại nhân mạng hay gia súc nào do thời tiết khắc nghiệt gây ra. Đồng thời, nhờ sử dụng than đá hàng loạt, việc chặt phá cây cối quy mô lớn cũng sẽ không xảy ra. Thật ra còn một khía cạnh khác mà Phi Tiền chưa nói với Hoàng Thừa Ngạn. Trong lịch sử, để sưởi ấm, khi than chưa được sử dụng rộng rãi, mọi người đều nhắm đến cây cối. Việc chặt phá quá mức không chỉ hủy hoại thảm thực vật, gây xói mòn đất, mà còn quan trọng hơn là làm thay đổi hoàn toàn môi trường sinh thái. Sa mạc hóa xâm lấn, và cuối cùng, rất nhiều di tích cổ ở Tây Bắc thời hậu thế không phải cũng xuất hiện như thế sao? Việc sử dụng rộng rãi than đá càng sớm thực chất là bảo vệ thảm thực vật, Phi Tìm nói, Lữ Lương Sơn rộng lớn, khói sương mờ mịt. Tầng tầng lớp lớp mạch than đen, khắp nơi đều có quặng xanh. Than đá, đá vôi, quặng sắt, đất sét đều có đủ, cúi xuống là lấy được. Con rể muốn ở nơi này, dọc sông xây dựng xưởng lớn, vừa có thể dùng thủy lực, vừa có thể dùng than đá, tạo ra các loại quân dụng, công cụ dân sinh, đồng thời nghiên cứu và phát triển thêm về kính, ngói, nông cụ, đồng thời quy phạm và thiết lập lại các công nghệ công trình của gia tộc họ Hoàng vốn truyền thừa từ phái Mặc Gia, lập sách ghi chép, để cho công nhân cũng có thể truyền bá như Khổng Mạnh. Mới chỉ nghe đến kế hoạch tổng thể của Phi Tìm về Bình Châu, Hoàng Thừa Ngạn đã bị thu hút rồi, ông càng nghe, mắt càng sáng lên, nhưng biểu cảm trên gương mặt lại càng thêm bối rối. Sau khi trầm ngâm hồi lâu, ông chỉ nói một câu khó xử, phải suy nghĩ thêm, rồi đuổi Phi Tìm đi. Cái này là có ý gì vậy? Phi Tìm tuy cảm thấy sự thay đổi quá đột ngột, nhưng cũng không tiện nói gì, bởi đây là trưởng bối, đành phải đứng dậy cáo từ. Hoàng Thừa Ngạn ngồi một mình trong thư phòng, biểu cảm trên mặt thay đổi không ngừng. Gia tộc họ Hoàng đã trụ vững ở Kinh Tương hơn trăm năm, hầu hết thợ thủ công và các ngành nghề đều tập trung ở vùng này. Việc điều động nhân lực sang Bình Châu trong thời gian ngắn không phải chuyện dễ dàng. Nhưng viễn cảnh mà Phi Tìm mô tả lại là nơi lý tưởng mà tất cả thợ thủ công, kể cả Hoàng Thừa Ngạn, đều mong mỏi, có thủy lợi, có quặng, có nhiên liệu, có mặt bằng, và có một viên quan như Phi Tìm hoàn toàn ủng hộ việc nghiên cứu của thợ thủ công. Nếu có thể trẻ lại 20 tuổi, không, có lẽ chỉ cần trẻ lại 10 tuổi, Hoàng Thừa Ngạn chắc chắn sẽ theo Phi Tìm đến Bình Châu ngay để tự mình kiểm chứng. Nếu quả thật như vậy, có lẽ ông sẽ không ngần ngại dọn nhà đến đó, nhưng bây giờ, Hoàng Thừa Ngạn lại khó đưa ra quyết định. Thật là khó khăn. Chương 547, sự lưỡng lự khó khăn. Ánh mặt trời mùa thu ngã dần một cách nhanh chóng, chỉ trong chốc lát, bóng chiếu qua cửa sổ từ một mảng nhỏ đã dần dần lan rộng vào trong phòng. Sau một cuộc trò chuyện dài với Phí Tiền, thay vì giúp Hoàng Thừa Ngạn cảm thấy yên lòng, nó lại khiến ông càng thêm do dự. Cuộc trò chuyện này rất bình thản, rất giản dị. Phí Tìm không dùng những từ ngữ hoa mỹ để che giấu hay tô điểm điều gì, không hề giấu giếm. Hộp gỗ trên bàn chứa đầy các khoáng sản cũng chứng minh sự thật mà Phí Tìm trình bày. Mọi thứ tuy diễn ra suôn sẻ, nhưng thực tế lại không suôn sẻ chút nào. Bởi vì quyết định này liên quan quá lớn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến hướng đi tương lai của cả gia tộc họ Hoàng, ảnh hưởng đến việc bố trí kinh tế của gia tộc. Thậm chí còn là vấn đề truyền thừa học vấn cho thế hệ sau. Gia tộc họ Hoàng ở Kinh Tương đã có chỗ đứng vững chắc, nhưng để vượt qua các gia tộc lớn như họ Bàn và họ Thái thì gần như là không thể, trừ khi hai gia tộc đó tự mắc phải sai lầm nghiêm trọng. Vùng đất Tịnh Châu thì hoang vu, nhưng chính vì không có thế gia nào đặt chân đến, nếu họ Hoàng có thể chiếm được trước, chẳng khác nào thổi bùng một sức sống mới và mạnh mẽ hơn. Có lúc, quyết định như thế này thật khó khăn. Bởi vì quyết định này không chỉ ảnh hưởng đến một hai gia đình mà có thể tác động đến cả tương lai của gia tộc. Hoàng Nguyệt Anh lén lút thò nửa cái đầu ra ngoài cửa sổ thư phòng, chớp chớp mắt nhìn vào, rồi khi ánh mắt của Hoàng Thừa Ngạn chưa kịp liếc qua, nàng đã nhanh chóng rụt đầu lại. Hoàng Thừa Ngạn ngồi yên lặng, im như núi, không hề cử động, đột nhiên nói, trốn cái gì, vào đi. Ồ, Hoàng Nguyệt Anh từ từ bò ra khỏi cửa sổ, dưới ánh mắt của cha mình. Nàng từng bước đi vào thư phòng, rồi thắc mắc, rõ ràng con không thấy cha quay đầu, sao lại bị phát hiện vậy? Hoàng Thừa Ngạn khẽ hừ một tiếng, không nói gì, chỉ dùng tay chỉ vào một chỗ trên mặt đất trong phòng. Hoàng Nguyệt Anh nhìn theo ngón tay, nhận ra ánh nắng đang chiếu qua cửa sổ xuống đúng vị trí đó. Thằng nhóc đó bảo con tới à? Hoàng Thừa Ngạn hỏi. Cha gọi ai là thằng nhóc chứ? Hoàng Nguyệt Anh gạt đi chút ngượng ngùng khi bị cha phát hiện. Tiến tới bên cạnh Hoàng Thừa Ngạn nói, phu quân nói cha có vẻ đang có tâm sự, nên con tự đến thôi, Hoàng Thừa Ngạn khẽ hừ một tiếng. Hoàng Nguyệt Anh chạy ra phía sau Hoàng Thừa Ngạn, bắt đầu xoa bóp vai cho cha mình, nói, cha có chuyện gì thế? Mọi người cứ thần bí mãi, hoàng thượng Ngạn Liêm ghim mắt, lắc đầu một lúc lâu rồi mới nói, phu quân của con không phải kẻ đơn giản đâu. Nó đang định vét sạch mọi thứ của ta đây, cha ơi, Hoàng Nguyệt Anh có chút không hài lòng, cha trước khen là thông minh, giờ lại bảo không đơn giản, rốt cuộc cha muốn nói gì đây? Hoàng thượng Ngạn thở dài, nói, thông minh thì tốt, nhưng quá thông minh thì lại không hay. Hoàng thượng Ngạn kể lại tình hình ở Tịnh Châu mà Phí Tìm vừa nói, sau đó vuốt ve chiếc hộp gỗ trên bàn với vẻ đầy do dự. Gia tộc họ Hoàng có thể sánh ngang với các thế gia như họ Bàn và họ Thái ở Kinh Tương, phần lớn là nhờ kiểm soát các ngành nghề thủ công, từ xây dựng cho đến sản xuất hàng tiêu dùng, họ Hoàng đều có phần. Dù trong gia tộc vẫn có tiếng nói cho rằng thủ công không phải là con đường chính, chỉ có kinh học mới là chính đạo, nhưng hầu hết mọi người đều hiểu rằng nếu không có những ngành thủ công này, thì không chỉ thu nhập của gia tộc sẽ giảm mạnh, mà ngay cả vị thế của họ Hoàng ở Kinh Tương cũng sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, những người thợ thủ công này cũng được xem là vốn liếng quý giá của Hoàng thượng Ngạn. Còn bây giờ, Phí Tìm lại nhắm tới kho báu trong túi của Hoàng thượng Ngạn. Mặc dù Phí Tìm không nói rõ cần bao nhiêu thợ thủ công, nhưng với những gì đã miêu tả, vùng đất rộng lớn như vậy, dù có điều động một nửa số thợ thủ công từ Kinh Tương đến đó cũng có thể sắp xếp ổn thỏa. Không phải Hoàng thượng Ngạn tiếc tiền, cũng không phải không muốn giúp Phí Tìm, nhưng ông cần tính toán xem khoản đầu tư này có đáng không, và phải đầu tư bao nhiêu thì hợp lý. Hoàng thượng Ngạn vỗ nhẹ lên tay Hoàng Nguyệt Anh, trong lòng lại một lần nữa dấy lên cảm giác tiếc nuối, giá mà Nguyệt Anh là con trai thì tốt biết mấy. Phí Tìm nói một điều rất đúng, Kinh Tương này phe phái chồng chéo quá nhiều, không phải nơi thích hợp để phát triển. Nhưng cũng chính vì vậy mà Hoàng thượng Ngạn không thể rời khỏi đây. Kinh Tương cần có người trông coi, giám sát đám người ngu xuẩn trong gia tộc, để họ không bị người khác lừa mà còn phải đếm tiền cho kẻ khác. Ông phải liên tục theo dõi những biến động xung quanh và điều chỉnh chiến lược phù hợp. Điều này khiến Hoàng thượng Ngạn không thể rời Kinh Tương để đến Tịnh Châu khảo sát thực địa. Về việc phát triển của Phí Tìm ở Tịnh Châu, Hoàng thượng Ngạn cũng có chút tin tưởng, nhưng đối với những thợ thủ công mà ông phái đi, lòng tin lại không nhiều. Nếu không cẩn thận, chẳng mấy chốc họ sẽ từ họ Hoàng mà thành người của họ Phí, nhưng nếu từ bỏ, một là sẽ không biết nói sao với Phí Tìm, hai là sẽ gây thiệt hại cho chính những thợ thủ công. Ai mà chẳng muốn có một vùng đất đầy tài nguyên khoáng sản, có sự hỗ trợ để mở rộng công việc chứ? Truyền thừa của môn phái Mặc Gia. Hoàng Nguyệt Anh suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc đứng trước mặt Hoàng thượng Ngạn, nói, cha, lần này con sẽ cùng phu quân đến Tịnh Châu. Hoàng thượng Ngạn đứng bật dậy, lắc đầu nói, thế sao được, Tịnh Châu gió cát mịt mù, con không thấy Phí Tử Uyên mới đi chưa bao lâu mà đã đen như con sao? À không, ý cha là, Hoàng Nguyệt Anh tiến lên một bước, ông lấy Hoàng thượng Ngạn, nói. Con biết, con biết. Con cũng không nỡ rời xa cha. Nhưng trong nhà này còn ai có thể đi nữa? Chú sao? Hoàng thượng Ngạn nhẹ nhàng vuốt tóc Hoàng Nguyệt Anh, thở dài. Hoàng Nguyệt Anh áp má vào ngực cha, nói. Phu quân của con là người có chí lớn, chúng ta nên giúp chàng, những thợ thủ công trong nhà, con hầu như đều quen biết cả. Lúc nhỏ, con vẫn thường xuyên nhờ họ làm món này món kia, chắc chắn họ cũng thân thiết với con. Hoàng thượng Ngạn ôm lấy Hoàng Nguyệt Anh, chợt nhận ra rằng cô bé ngày nào vẫn gọi ông bằng giọng non nớt quanh quẩn khắp sân, giờ đã trưởng thành, cao hơn cả vai ông rồi. Nhưng làm sao Hoàng thượng Ngạn có thể để con gái yêu quý của mình đến nơi xa xôi như Tịnh Châu chịu khổ được, dù biết rằng điều kiện sống có thể không quá tệ, nhưng nếu là con rể chịu khổ thì ông chẳng sao, nhưng đến lượt con gái mình thì ngàn lần không nỡ. Hoàng thượng Ngạn đầy vẻ khó xử, lẩm bẩm nói. Để ta nghĩ thêm thật kỹ, chương 548. Cuộc chiến bất ngờ. Viên Thuật nhìn bóng lưng của Tôn Kiên rời đi, trong ánh mắt không khỏi lộ ra một sự khinh thường, giống như đang nhìn một người nông dân lắm lem mồ hôi giữa ruộng bùn. Người Nam Mang, chung quy không thể lên mặt được, Dương Hoàng đứng bên cạnh nói. Viên Thuật cười nhẹ, nói, chỉ là một kẻ thiển cận, Tôn Kiên đã chờ đợi suốt mấy ngày, cuối cùng cũng được gặp Viên Thuật. Nhưng lại không nói được mấy câu đã bị Viên Thuật đuổi đi vội vàng, lý do rất đơn giản, từ đầu đến cuối Tôn Kiên không hề đề cập đến chuyện về Ngọc Tỷ, nên Viên Thuật cũng không thèm đàm phán thêm. Ngọc Tỷ có phải là bảo vật không? Tất nhiên là vậy, nếu nói Ngọc Tỷ không phải là bảo vật, thì trên đời này chẳng có gì có thể gọi là bảo vật nữa. Nhưng vì một vật vô tri mà từ bỏ mối quan hệ thân thiện với Viên gia, Viên Thuật cho rằng Tôn Kiên không phải là kẻ làm nên đại sự. Dương Hoàng nói, Minh Công, có cần ta đi gõ cửa vài cái không? Viên Thuật phất tay áo, nói, không cần. Nếu ta lên tiếng, chẳng phải sẽ giống như người mang di sao? Trong quan niệm của Viên Thuật, Tôn Kiên là người rất can đảm, nhưng tính cách thì lại tầm thường. Theo lý, Tôn Kiên cũng là một người kỳ cựu, từng tham gia cuộc chiến chống lại người Khương Tây, cũng từng là thuộc hạ của Thái úy Trương Ôn, đã từng thẳng thắn khuyên Trương Ôn giết chết Đổng Trác khi y vẫn còn yếu. Sau đó làm thái thú, không chỉ dẹp yên loạn lạc trong quận mình mà còn thường xuyên vượt biên đánh giặc. Mối quan hệ giữa Viên Thuật và Tôn Kiên trước đây không khác gì mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi. Tôn Kiên giúp Viên Thuật loại bỏ thái thú Nam Dương, Viên Thuật thì phong Tôn Kiên làm tướng quân. Nhưng thời thế đã thay đổi, Đổng Trác đã chết, vậy thì thiên hạ này nên thuộc về Viên gia. Tôn Kiên vẫn không nhận ra điều này, cứ giữ Khư Khư Ngọc Tỷ như một tên quê mùa, giống như đang đề phòng Viên Thuật sẽ đến cướp đoạt. Viên Thuật không phải là người sẽ lăn lộn trong buồng để giành giật. Nếu đưa lên một cách sạch sẽ, Viên Thuật còn có thể xem xét, nhưng với cách hành xử như vậy thì chẳng khác nào tự tạo ra ý nghĩ rằng Viên Thuật muốn cướp đoạt Ngọc Tỷ. Thật là vô vị. Viên Thuật lười nhác phẩy tay, nói, cấp cho hắn vài trăm lương thảo, lệnh cho hắn Nam Hạ, ý của Viên Thuật là không muốn bận tâm đến chuyện nhỏ của Tôn Kiên, cấp một ít tiền lương để đánh đuổi hắn đi. Việc nuôi quân của Tôn Kiên dù trước đây có chút khó khăn, nhưng bây giờ cũng không phải vấn đề lớn. Viên Thuật không quá quan tâm liệu Tôn Kiên có muốn giao nộp Ngọc Tỷ hay không, nhưng cũng không muốn Ngọc Tỷ rơi vào tay kẻ khác, đặc biệt là anh trai mình, Viên Thiệu. Nhưng Dương Hoàng đã hiểu sai ý của Viên Thuật, sau một lúc suy nghĩ, bèn nói, Minh Công, kế này thật tuyệt. Hai hổ đánh nhau, tất có kẻ bị thương. Thần sẽ lập tức đi sắp xếp. Nói xong liền rời đi. Viên Thuật nhướng mày, đảo mắt suy nghĩ, rồi mới nhận ra cách làm của Dương Hoàng cũng không tệ, đành tự khen mình, kế này, cũng không tồi. Dương Hoàng nhìn mấy cái đèn cung đồng và một vài đồ vật trước mặt, cười gượng, nói với Tôn Kiên, tướng quân thật có lòng. Hôm nay chủ công đặc biệt ban phát ít lương thảo, ngày mai sẽ chuyển đến đại doanh của tướng quân. Tôn Kiên vui mừng, lập tức cúi đầu tạ ơn Dương Hoàng. Dương Hoàng nhẹ nhàng phất tay, với vẻ quan tâm, nói, tướng quân, mấy ngày trước nhận được báo cáo từ thám tử, Dương Thành, đã rơi vào tay thứ sử Chu rồi. Tôn Kiên ngây người, nghiến răng, cờ bắp trên mặt giật giật vài cái, rồi nói, ta thấy hổ thẹn, tại, Dương Hoàng nhíu mày, không nói gì thêm. Sự im lặng là một áp lực vô hình, Tôn Kiên không thể chịu đựng được nữa, bèn nói, nếu trường sử có gì cần nói, xin cứ nói thẳng, Dương Hoàng trong lòng cười nhạt, cứ nói thẳng, ngươi thật sự nghĩ mình là đại tướng quân rồi sao? Nhưng Dương Hoàng vẫn giữ bộ mặt lo lắng, nói, theo, ta biết, tướng quân gần đây đã dâng sớ định Dương Thành làm trị sở của Dự Châu. Tôn Kiên cúi đầu, nói, đúng vậy. Ai, Dương Hoàng nhíu mày, lại im lặng một lúc. Tôn Kiên ngồi không yên, quan sát sắc mặt của Dương Hoàng, rồi thử hỏi, này, trường sử. Dương Hoàng lắc đầu thở dài, nói, tướng quân sao lại hành xử như vậy? Trị sở đã mất, theo luật của Đại Hán, chức Dự Châu thứ sử của tướng quân. Ai, Tôn Kiên siết chặt nắm tay, trong lòng muốn trống lên luật Đại Hán cái quái gì, bây giờ còn ai để ý đến luật Đại Hán, nhưng lại không dám nói ra, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng. Tôn Kiên làm sao không biết chuyện này, nhưng vào thời điểm đó, Dự Châu mà hắn có thể kiểm soát chỉ có huyện Dương Thành của quận Vĩnh Xuyên. Xuống phía nam, Dương Trạch và phần lớn huyện của quận Vĩnh Xuyên đều do đại tộc Vĩnh Xuyên kiểm soát, Tôn Kiên không thể chiếm được. Còn quận Nhữ Nam là đất của Viên gia, quận Bái và quận Lương là đất của họ Lưu, thật sự cả Dự Châu không có nơi nào cho hắn đứng chân. Không lấy Dương Thành làm trị sở thì còn có thể đi đâu nữa, nhưng khốn nổi Đổng Trác tấn công liên tiếp, khiến cho nhiều sĩ tộc và dân chúng ở Dương Thành phải di cư, biến thành một thành phố trống rỗng, cuối cùng ngay cả Tôn Kiên cũng không thể ở lại, chỉ có thể rút lui. Nhưng sự rút lui này có nghĩa là mất trị sở, mà mất trị sở thì không chỉ mất chức thứ sử Dự Châu, mà còn bị hỏi tội. Tôn Kiên trầm giọng nói, chỉ cần cho ta lương thảo, ta lập tức có thể chiếm lại Dương Thành. Ai, Dương Hoàng nhíu mày, lắc đầu thở dài, nói, nếu trước đây là Đổng Tặc chiếm giữ, chủ công chắc chắn sẽ ủng hộ tướng quân, nhưng hiện tại, chủ công là người chính trực khiêm nhường, sao có thể làm chuyện anh em tương tàn. Dương Hoàng nói rất nghiêm túc, đến mức chính ông cũng tin vào điều đó, huống chi là Tôn Kiên. Tôn Kiên ngơ ngác một lúc, không nói nên lời. Dương Hoàng nói, hiện nay tướng quân thật khó xử. Tôn Kiên cười khổ nói, được hậu tướng quân không bỏ rơi, trường sử chiếu cố, ta đã thấy đủ,

nhưng việc xếp đội hình sớm như vậy cũng đã nói lên nhiều điều. Hơn nữa, tướng lĩnh chỉ huy lại là một người trung niên họ Hoàng, trước đây chưa từng gặp qua, bây giờ lại mắc sai lầm cơ bản này, điều này trong mắt Tôn Kiên thật sự là một lỗi lầm không thể tha thứ. Ngày hôm nay thời tiết gì mà nóng kinh khủng? Bản thân ta đã bị phơi nắng đến mức trở thành một cái xác khô, vậy mà vẫn có thể viết thêm chương, thực sự rất khâm phục bản thân. Thôi thì, từ giờ trở đi. Chắc các ngươi hiểu rồi đấy. Chương 554. Đợt tấn công đầu tiên đây là một bãi cỏ, do mùa thu đã đến, cỏ xanh đã khô héo, những chiếc lá khô cằn vô vọng đung đưa trong gió. Hoàng Trung chiếm lĩnh một gò đất nhỏ cao khoảng 5-6 mét, đây cũng là địa thế cao nhất xung quanh, và ông đã bày trận ngay trên sườn dốc nhẹ đó. Trong khi đó, Tôn Kiên lập trận hình đối diện trên một vùng đất bằng phẳng, gió thu se lạnh thổi qua, làm các lá cờ hai bên bay phấp phới, nhưng không thể thổi tan đi ý chí chiến đấu đang tràn đầy. Tôn Kiên nhìn lá cờ có chữ Hoàng phía đối diện, và cả viên tướng trung niên dưới lá cờ đó, trầm ngâm một lúc rồi nghĩ thầm, không quen mặt. Tuy nhiên, chắc chắn không phải là tướng giỏi. Gò đất nhỏ đó đúng là một địa thế tốt, nhưng làm tướng mà chỉ nhìn một khía cạnh thôi sao? Vì chiếm một chút địa thế nhỏ mà phải lập trận sớm như vậy, lập trận sớm không có gì sai, nhưng có biết gì về ba tiếng trống hùng binh không? Chậm rãi tiến tới, cơ thể có thể khởi động hoàn toàn, trong khi đối phương đứng dưới gió thu suốt gần một giờ đồng hồ, tay chân chắc chắn sẽ cứng lại. Hơn nữa, bây giờ đã qua giờ ngọ, mặt trời sắp nghiêng, và khi ánh mặt trời xiên xuống, gò đất nhỏ đó sẽ bị ánh nắng chiếu thẳng vào. Tướng bất tài, hại chết ba quân. Khóe miệng Tôn Kiên hiện lên một chút chế giễu, ông giơ cao chiến đao, hét lớn, phá vỡ sự im lặng của hai bên đang đối đầu. Tiếng trống trận đột ngột vang lên như sấm rền, như dòng dung nham phun trào từ hai đội quân đối đầu nhau, vang lên đến tận trời, rồi lại rơi xuống đất, trong chớp mắt bao trùm cả bầu trời, mang theo tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ, vượt qua khoảng cách chưa đến 200 mét giữa hai quân và đụng độ nhau. Dưới tiếng trống trận, cả hai bên đồng loạt xuất trận, mỗi bên có 200 lính tiên phong. Chân dẫm đất, khiên gỗ che trước, theo lệnh của các chỉ huy, bắt đầu tiến tới. Phía sau họ, các cung thủ cũng cúi người nửa chừng, vào tầm bắn, những mũi tên sắc bén rít lên, lao về phía trận địa của đối phương. Trên không, mưa tên của hai bên giao nhau. Đây là cách tấn công tiêu chuẩn của quân Hán trong trận địa chiến. Đến thời điểm này, mô hình, số lượng, và việc điều phối của hai bên là y hệt nhau, đều theo quy tắc. Quân Hán kế thừa mô hình tác chiến từ thời Tần, thường sẽ sử dụng cung thủ để thăm dò và tấn công trước, đặc biệt khi cả hai bên đều lấy bộ binh làm chủ lực, thì việc tấn công theo quy trình này càng rõ ràng. Còn kiểu khiêu chiến trực diện thì nhất định phải đứng ngoài tầm bắn của cung tên, nếu không đối phương chỉ cần một suy nghĩ, phóng hàng vạn mũi tên là có thể tiêu diệt. Hai bên tiền tuyến đồng thanh hô to, các chiến binh cầm khiên chia làm ba hàng, hàng trước ngồi xổm, vai tựa vào khiên, hàng thứ hai cúi nửa người. Đặt khiên lên trên hàng đầu, và hàng thứ ba đứng thẳng, nâng khiên lên trời, các cung thủ đang lộ diện liền vội vàng rút vào bên trong bức tường khiên. Những mũi tên như mưa đập vào tấm khiên như tiếng mưa rơi trên lá sen, vang lên lách tách không ngừng, giống như thần chết đang gõ nhẹ ngón tay lên tấm khiên của hai bên. Lúc này, thử thách là khả năng chỉ huy của các chỉ huy tiền tuyến và lòng dũng cảm cũng như mức độ huấn luyện của binh sĩ. Sau trận mưa tên đầu tiên, tường khiên của cả hai bên hơi lệch đi một chút. Lộ ra những mũi tên đã được dương lên, rồi trận mưa tên thứ hai gần như đồng thời được bắn lên bầu trời. Gần như đồng thời. Nhưng vẫn có chênh lệch, giống như chạy cự ly ngắn 100 mét, có thể chỉ khác nhau không đến một giây, nhưng đó là sự khác biệt giữa trời và đất. Lính của Tôn Kiên hoàn thành động tác phối hợp nhanh hơn một giây, kết quả là có vài lính của đối phương không kịp né tránh, bị bắn trúng, liền ngã xuống đất trên rỉ đau đớn. Tôn Kiên chăm chú nhìn các binh sĩ tiền tuyến. Trong một trận đánh bất ngờ như thế này, không ai dạy gì mà dồn hết quân lực vào, phải chú ý đến tình hình xung quanh, và khi thấy binh sĩ phía trước chiếm ưu thế, ông mới nở nụ cười hài lòng. Tất nhiên, không chỉ vài trăm người ở tiền tuyến đang thăm dò và tấn công, mà các đơn vị kỵ binh nhẹ và bộ binh hỗn hợp ở hai cánh cũng đang tấn công và thăm dò lẫn nhau. Kỵ binh nhẹ cưỡi ngựa như những lưỡi dao cong, liên tục xoay vòng, chém giết, tiếp xúc nhanh chóng, rồi lại nhanh chóng rời đi. Chỉ để lại những người hy sinh làm đỏ rực đồng cỏ khô vàng. Hàn Dương quan sát một lúc, lẩm bẩm với chút khó chịu, rồi nói với Tôn Kiên, chủ công, kỵ binh của chúng có nền tảng khá tốt, hai cánh của chúng ta hơi chật vật. Tôn Kiên cũng chuyển ánh mắt qua đó,